cộng sản chính Việt Nam quê hương tràn đầy áp bức. Tuy vết thương đã lành nhưng vết thẹo còn vấn vương. Có những tuổi trẻ trong ta đã quên đi những tang thương. Giờ cộng sản cầm quyền chà đạp lên xác thây, lá cờ máu phơi bày Việt Nam muôn ngàn đắng cay. Không tự do ngôn luận đói khổ triền miên. Bởi thế nên chúng ta đã tìm đường vượt biên. Một chế độ độc tài đang chà đạp nhân quyền. Hàng triệu người ra đi chết trên những con thuyền. Giờ chúng ta nơi đây trên đất lạ quê người vẫn giữ mãi câu thề hẹn một ngày ta trở về. Đôi khi tôi ngồi nghĩ, tôi là ai? Tôi là người Mỹ hay người Việt Nam? Một thế hệ lạc loài đang đi tìm quê nhà, chẳng hiểu nơi nào là quê hương ông bà. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nhắm mặt lại cùng nhau nguyện cầu cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nắm tay nhau ta cùng đoàn kết cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Cha mẹ ta đi làm nhà hàng hoặc đi bó báo, cắt cỏ làm vườn để có bữa cơm manh áo. Ta ăn trợ cấp khi mới bước chân đến Mỹ. Ta bị trêu ghẹo hoặc bị khinh bỉ, nhưng ta vẫn cố gắng mặc kệ ai mai mía, để học được những gì mang nhiều ý nghĩa. Cha mẹ thường nhắc con hãy học thật giỏi cho tương lai vững chắc. Khi con đau ốm con nhớ uống thuốc bắc, luôn tôn trọng người già và giữ gìn sức khỏe. Hắn diện vì dân tộc và luôn suy nghĩ cặn kẽ. Giờ chúng ta nơi đây trên đất lạ quê người, với cuộc sống mới ta cùng nhau bước tới. Đôi khi tôi ngồi nghĩ, tôi là ai? Tôi là người Mỹ hay người Việt Nam? Một thế hệ lạc loài đang đi tìm quê nhà, chẳng hiểu nơi nào là quê hương ông bà. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nhắm mắt lại cùng nhau nguyện cầu cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nắm tay nhau ta cùng đoàn kết cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Có ai biết được tương lai sẽ ra sao? Muốn được thành công phải bỏ ra công lao. Ta có thể ngồi nhìn thế giới đi qua, hay là liều mình tung cánh bay xa. Hãy vươn đôi cánh trong thế giới tự do, hãy tự tin lòng mình không nên đắn đo. Cuộc đời quá ngắn để đi lại con đường cũ, hãy thực hiện ước mơ mà con tim từng ấp ủ. Hãy mở cửa lòng mình cho con tim dẫn lối, hãy nhìn về ngày mai và cùng nhau mở lối. Giờ chúng ta nơi đây trên đất lạ quê người, quê hương ta đang buồn tên, ta hãy cùng đoàn kết và vùng lên. Đôi khi tôi ngồi nghĩ, tôi là ai? Tôi là người Mỹ hay người Việt Nam? Một thế hệ lạc loài đang đi tìm quê nhà, chẳng hiểu nơi nào là quê hương ông bà. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nhắm mặt lại cùng nhau nguyện cầu cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Nếu ai hiểu những gì tôi nói, đưa tay lên và hãy gật đầu. Nắm tay nhau ta cùng đoàn kết cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Đây là Heart to Exist, muốn được nhìn thấy sự đổi mới cho thế kỷ 21. Có ai hiểu những gì tôi nói? Nếu ai hiểu những gì tôi nói, mọi người hãy đưa tay lên và hãy gật đầu. Nhắm mặt lại cùng nhau nguyện cầu cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Có ai hiểu không? Nếu ai hiểu những gì tôi nói, xin đưa tay lên và hãy gật đầu. Nắm tay nhau ta cùng đoàn kết cho Việt Nam tự do, mọi người ấm no. Tôi không cần biết bạn là dòng giống nào, cho dù màu da của bạn là đen, trắng, vàng hay nâu, chúng ta đều là con người. Vậy hãy cùng nắm tay nhau để làm nên sự khác biệt.